Từ Dương chưa bao giờ là một người được Câu Danh thích mời công, chuyện hắn nên làm, hắn hứa hẹn nhất định đều sẽ làm được. Lần này chinh phục Hải Ma Quân vốn là lời hứa của hắn đối với Nhân Ngư tộc, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nữ vương đại nhân không cần khách khí, nhấc tay chi lao mà thôi. Có thể đừng đem chuyện này nói hời hợt như vậy không? Giống như ngươi chinh phục ta tựa hồ rất dễ dàng, thực lực của ta một chút cũng không yếu hơn ngươi, ta chính là thần cấp cường giả danh xứng với thực được không? Thanh âm trong đầu vừa truyền ra, Từ Dương liền nhịn không được báo một tiếng cười khẽ. Được, ngươi mạnh, được chứ? Có mạnh đến đâu cũng trở thành hiến tế thú của Từ Dương ta sao? Đừng quên, bây giờ ta muốn mạng ngươi, chỉ đơn giản trong một ý niệm. Hải Ma Quân tức giận bại hoại, hắn biết Từ Dương sau khi đắc thủ khẳng định sẽ không kiêng nể gì mình, bất quá mặc cho nó bầu không khí như thế nào cũng không dám không phục chút nào, bởi vì Từ Dương đích xác có quyền hiến tế thú sinh sát đoạt đoạt, mặc cho ai cũng không dám tạo ra chút mảy may. Được rồi, lão tử nhận thua, ngươi ngưu bức được không? Từ Dương cười hắc hắc không nói nhiều nữa, ngược lại nghiêm trang nhìn về phía nữ vương Nhân Ngư trước mặt. Đồng thời, chỉ thấy trong lòng bàn tay nữ vương một đạo chí tôn Hải Minh Châu Quang mang tùy ý lóng lánh, tản mát ra đường nét đem toàn bộ không gian phảng phất đều tràn đầy. Đây là uy lực của thần khí đỉnh cấp trên biển sao, thật không thể tin được. Mọi người bên cạnh nhao nhao líu lưỡi, nhìn không được phát ra cảm khái, thần khí ba động như vậy tuyệt không phải pháp khí tầm thường có thể sánh vai. Đương nhiên, có thể được xưng là thần khí chân chính, món nào là cho không, huống chi Hải Minh Châu này phong ấn hải thần lực chân chính, há lại phiếm. Linh Giao và Sư Lăng Vân ở một bên đều nhìn thập phần thèm thuồng, nhưng hai nha đầu này đều rất rõ ràng, đây chính là chí bảo đỉnh cấp của Nhân Ngư nhất tộc, không ai có thể đánh chủ ý với nó. Nhưng mà kế tiếp, một màn làm cho mọi người thật không ngờ đột nhiên diễn ra, nữ vương Nhân Ngư trước mặt này, đúng là hai tay cầm một viên chí tôn Hải Minh Châu này, đưa tới trước mặt đại nhân Từ Dương. Các hạ, đây là lễ vật Nhân Ngư nhất tộc chúng ta tặng cho ngài, thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy. Từ Dương cũng theo bản năng giật mình, hắn thật sự không nghĩ tới, Nhân Ngư nhất tộc giơ tay lên chính là một phần lễ vật lớn như vậy đưa ra. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi đây có nghĩa là gì? Truyền thừa chí bảo vô thượng của Nhân Ngư nhất tộc, làm sao có thể giao cho ta một ngoại nhân? Từ Dương thật sự không phải giả khách sáo, hắn rất rõ ràng thứ này đối với cả người Ngư nhất tộc mà nói có ý nghĩa gì. Nhưng mà Nhân Ngư nữ vương lại là thật tâm thật ý thành toàn một phen. Không gạt các hạ, bảo bối này cố nhiên quý trọng, nhưng ở trong tay chúng ta quả thực chính là thô bạo thiên vật, căn bản vĩnh viễn cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của nó. Trọng yếu hơn là, thứ này trước kia chính là dùng để phong ấn Hải Ma Quân, hiện giờ yêu nghiệt kia đã bị các hạ trấn áp thu phục, giữ lại thần khí này cũng không có tác dụng quá lớn. Ngoại trừ nó ra, Nhân Ngư nhất tộc ta không có thứ gì có thể lấy ra được làm quà tặng báo đáp cho các hạ, trọng yếu hơn là, bí mật phong ấn trong đài hẳn là sẽ mang đến trợ giúp cho các hạ. Lần này không có mấy vị ngài, Nhân Ngư nhất tộc ta chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa diệt đình, bởi vậy lễ vật này ngài nhất định không nên từ chối, nếu không Nhân Ngư nhất tộc ta không cách nào tuyệt xử. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, nữ vương cá này thật lòng muốn đưa ra ngoài, Từ Dương lại từ chối, cũng có chút nói không được. Dù sao thần khí này đối với Từ Dương hiện tại mà nói có tác dụng không thể thay thế, nó tựa hồ đã trở thành manh mối hạch tâm duy nhất liên thông di tích sông băng, nếu ngay cả thần khí Hải Minh Châu này cũng không thể nhìn thấy manh mối liên quan đến di tích sông băng, như vậy đoàn đội Từ Dương muốn tìm được gì? Tích sông băng kia, hy vọng sợ đã tương đối xa vời. Từ Dương ta cũng sẽ không khách khí với người, từ hôm nay trở đi, Nhân Ngư nhất tộc ở cực Bắc Hải vực lại gặp phải bất kỳ phiền toái gì, chỉ cần chuyển âm hướng Hải Minh Châu. Ta sẽ trước tiên nhận được phản hồi chạy tới chiến trường trợ giúp các người, thủ hộ an toàn của các người. Từ Dương không làm nhiều từ chối hơn, lòng bàn tay bất ngờ run lên, đem thần khí Hải Minh Châu này nâng ở lòng bàn tay, mặc cho quang mang vô cùng rực rỡ này bao phủ toàn thân mình. Phải biết rằng, thần khí nhận chủ cần một quá trình tương đối dài mà cẩn thận, đặc biệt là loại truyền thừa thần khí đỉnh cấp này thai nghén thần lực vô cùng cường đại, cần kiểm tra trong thân thể chủ túc chủ có được thuộc tính nguyên tố lực có tác dụng bài xích cực độ hay không. Truyền thừa hoàn mỹ tu la thần chi của Từ Dương tuy rằng bạo ngược, thuộc tính cũng tương đối đặc thù, nhưng bởi vì có thiên sứ chi tâm lực lượng trung hòa, ngược lại cùng đỉnh cấp thần cấp truyền thừa cũng có hiệu quả tương thích thập phần rõ rệt, bởi vậy cũng không có cùng chí tôn Hải Minh Châu này sinh ra bất kỳ bài xích. Nào, cứ như vậy, có nghĩa là Từ Dương cùng hiến tế thú Hải Ma Quân trong cơ thể hắn đều có tư cách kế thừa thần lực chí tôn Hải Minh Châu. A ha ha ha, tiểu tử, thật có ngươi, là mị lực gì? Có thể làm cho Nhân Ngư nữ vương đem chí tôn thần khí đều đưa cho ngươi, chẳng lẽ nàng coi trọng ngươi chứ? Từ Dương nội thị không gian trong cơ thể mình, dùng linh hồn lực cường đại cố ý áp bách hướng Hải Ma Quân, để cho hắn nếm thử một ít khổ sở. Ngươi đừng nói lung tung, nữ vương đại nhân người ta dùng phương thức như vậy báo đáp ta mà thôi. Nữ vương cao ngạo cỡ nào, chưa bao giờ thích nợ người khác nhân tình, lúc này đây cũng giống như vậy, lần này trả giá thần khí này, cũng tương đương với cảm tạ ta, hải ma quân không còn rối rắm với đề tài này nữa, ngược lại nóng lòng muốn thử chờ mong. Tiểu tử, mau cắn nuốt Minh Châu chi lực, đây chính là truyền thừa hải thần lực chân chính, năm đó nếu không phải có nó trấn áp, bản tôn có thể bị nhốt ở nơi này hơn 10 vạn năm. Hiện giờ chẳng những tránh thoát áp chế, ngược lại còn có thể kế thừa một bộ phận lực lượng của hải thần, bản tôn thật sự là kích động không thể tự mình. A ha ha ha, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với hải ma quân trong cơ thể người này rất là không nói gì. Bất quá mình nếu đã thu nó, tất nhiên là muốn làm quan xúc, chính mình đạt được lực lượng truyền thừa, sẽ có một bộ phận nhỏ biến thành ân trạch của hải ma quân. Từ Dương các hạ, ta biết thực lực của ngươi đã vô hạn tiếp cận cấp bậc thần chi chân chính. Thậm chí năng lực thực chiến còn cao hơn một ít thần bình thường, kém vẹn vẹn chỉ là chư thiên vạn đạo tán thành, đến ngưng tụ thần cách chân chính, trở thành một thành viên chứng thực thần vực thượng giới. Hy vọng bộ phận truyền thừa cùng gia trì của hải thần lực này có thể trợ giúp ngươi đụng phải bình cảnh này, Từ Dương cười khẽ. Vậy thì mượn lời cắt ngôn của các hạ, bất quá loại chuyện này gấp cũng không có, tích lũy trước tới, mạnh mẽ âm mầm trợ trưởng cũng chỉ là uổng công. Huống hồ trước mắt đối với ta mà nói. Bước vào bình cảnh thần chi bình cảnh chỉ là chuyện sớm muộn gì, ta hiện tại muốn làm nhất là tìm được di tích sông băng, tìm được thiên sứ hồn trụ lực, cũng người của ta. Từ Dương một phen nói khẩn thiết như thế nào, đối với hắn mà nói, mau chóng cứu tiểu hoa mới là việc cấp bách, nhân ngư nhất mạch chân thành như thế, nhìn ra được là thật lòng tặng, Từ Dương nếu khách khí như vậy thì có vẻ có chút dối trá, hắn chưa bao giờ là một người dối trá. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Từ Dương đem một luồng bản nguyên của mình rót vào trong Chí Tôn Hải Minh Châu này. Coi như là đối với thần khí này nhận chủ. Các hạ, kế tiếp các người có tính toán gì không? Nhân ngư nhất tộc nữ vương phát ra hỏi như vậy. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, một mặt, ta cần dò xét một chút bí mật ẩn chứa trong thần khí Chí Tôn Hải Minh Châu này. Mặt khác, phòng ngừa các thế lực khác của hải tộc lại mưu đồ lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, trước khi người cá các ngươi chỉnh thể hoạt động khôi phục quỹ đạo, ở thêm một thời gian nữa vẫn là cần thiết. Trên thực tế, đây cũng chính là thỉnh cầu mà nữ vương nhân ngư muốn đưa ra lúc trước, không ngờ vừa vặn là bị Từ Dương chủ động đưa ra, các trưởng lão bên nhân ngư trong lòng mừng rỡ. Như thế, liền có chức vị lao công, đội đường mời. Nhân ngư nữ vương không chút nào sự nhiễm đem mật thất quy cách cao cấp nhất của nhân ngư nhất tộc nhường ra, chuyên môn cho mấy người Từ Dương đại lão nghỉ ngơi chỉnh đốn bế quan làm dụng. Sau khi tiến vào mật thất, Từ Dương tạm thời cùng sư phụ Lăng Vân cùng Linh Giao tách ra, một mình tiến vào chỗ sâu nhất trong mật thất. Đem Chí Tôn Hải Minh Châu này dò xét trong lòng bàn tay, bắt đầu từng bước dẫn dắt lực lượng đỉnh cấp phòng ấn trong đó. Rất nhanh, một cỗ cảm giác thấu tâm lạnh lẽo tràn vào trong cơ thể Từ Dương, thông đến tứ chi bách hài của hắn, bàng bạc mà thuần túy thủy nguyên tố bản nguyên tinh hoa điên cuồng bơi đi, cơ hồ là dùng cỗ lực lượng này cưỡng chế làm mới thân thể của Từ Dương đại lão, làm cho nội tình thực lực của hắn tiến thêm một bước, cộng thêm thiên sứ chi tâm lực lượng cao độ trung hòa, cỗ lực lượng này tựa như một đạo sinh mệnh chi hải kéo dài vô tận. Bình tĩnh ngủ say trong cơ thể Từ Dương, mà linh hồn của hắn chính là vương duy nhất thống trị phiến sinh mệnh hải này. Đã không biết là bao nhiêu vạn năm sau, Từ Dương trở thành chủ nhân mới của truyền thừa lực lượng Chí Tôn Hải Minh Châu này. Tiếc nuối duy nhất, Từ Dương phát hiện mình cũng không có bởi vì đạt được phần lực lượng này mà phá tan bình cảnh thành thần, ngược lại làm cho hắn có vẻ có chút nghi hoặc. Một lần nữa mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể Từ Dương trào ra một cỗ thuần túy mà mãnh liệt bích lam sắc quang hoàn. Cho hắn cả người ra chỉ một tầng khí chất quý tộc, như vậy tiềm thức thay đổi, làm cho thực nhân ngư hải ma quân trong cơ thể hắn đều chấn động theo. Trời ơi, tiểu tử, ngươi hiện tại bộ dáng này phòng trừng cùng hải thần năm đó đều có liều mạng, khí chất này, phòng trừng cho dù là hải thần đích thân đến cũng không thua chút nào. Từ Dương nhịn không được nội thị hải ma quân trêu ghẹo hắn nói. Nếu hải thần thật sự xuất hiện, ngươi còn dám nói ra một phen như vậy. Sao vậy? Ta nói chính là sự thật, cho dù hải thần đích thân đến, ta có cái gì không dám nói. Dù. Nói đến cũng trùng hợp, phảng phất đại nhân Từ Dương chính là cố ý cho tiểu tử hải ma quân này một cái bẫy, vừa dứt lời công phu, trước mặt Từ Dương liền trống rỗng huyễn hóa ra một đạo đường viền, một hình thái linh hồn thể vô cùng vĩ đại hiện ra. Tiểu tử, đem lời vừa rồi của ngươi lặp lại một lần nữa, ta không nghe rõ ràng. Cái gì? Hải ma quân bất quá chỉ là một món hàng miệng pháo, làm sao có thể nghĩ đến thật sự đem bản tôn hải thần làm kinh hãi ra, sợ tới mức lúc ấy liền nói không nên lời. Người, đó có phải là hải thần không? Tử Dương rất nhanh cảm nhận được, người trước mặt này mặc dù chỉ là hình thái linh hồn thể, nhưng hắn tản mát ra hồn lực ba động lại áp đảo linh hồn thần cấp chân chính. Không sai, ngươi tiểu tử phúc trạch rất sâu, lại có thể kế thừa đạo thống của ta, thật sự là không đơn giản. Tử Dương ở phương diện này ngược lại không có cảm giác gì, chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Phải nói là vận khí đi, bất quá nếu các hạ hiện thân, ta ngược lại có một vấn đề muốn thỉnh giáo, di tích sông băng ở địa phương nào? Sắc mặt hải thần đột nhiên lạnh, phảng phất bộ dáng ôn hòa lúc trước hoàn toàn biến mất. Thế nào, chẳng lẽ hải thần truyền thừa của ta còn chưa đủ để lấp đầy khẩu vị của ngươi? Tử Dương cười lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm rồi, hồn trụ lực của thiên sứ ở đại lục ẩn nấp ở di tích sông băng, đây mới là mục đích chân chính của chuyến đi này của chúng ta. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều nhất định phải tìm được người này, mà ngay hẳn là tồn tại duy nhất trước mắt có thể cung cấp hướng dẫn cho ta. Hải thần mỉm cười. Xin lỗi, ta không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào cho ngươi, hoặc là ngươi sẽ ngoan ngoãn kế thừa sức mạnh của ta, trở thành chủ tể của biển, hoặc chấp nhận lệnh trừng phạt của ta. Hải thần này thật sự làm cho người ta bất đắc dĩ, nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi vẫn là một bộ dáng ôn hòa, chỉ trong chốc lát, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Nhất định phải dùng phương thức cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề, chúng ta không thể thảo luận về một cách tiếp cận thích hợp hơn sao? Hải thần cười lạnh. Lúc trước ta từng thề, sau khi rời khỏi di tích sông băng, vĩnh viễn sẽ không bước vào nơi đó nữa, sự bất đồng của ta cùng hai đại thần khác cũng là sinh ra ở quốc gia sông băng. Ở nơi đó, ta mất đi hai huynh đệ tốt nhất, bởi vậy nơi đó coi như là thương tâm của ta, ta cự tuyệt tiết lộ tình huống nơi đó cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả người thừa kế của ta. Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, nếu là như vậy, ta cũng đành phải dùng phương thức quyết đấu cầu xin đáp án ta cần, hải thần theo bản năng nhíu mày. Nếu không có vận mệnh lựa chọn ngươi, bây giờ ta sẽ thay đổi quyết định của mình. Đột nhiên, chỉ thấy hải thần chi hồn run lên, một đạo vô hình chi nhận trong tay đột nhiên huyễn hóa ra, hồn quang màu lam đậm phảng phất mang theo thủy nguyên tố vô cùng vô tận, ngưng tụ thành một đạo phong mang không thể phá hủy. Tử Dương cười lạnh một tiếng. Lại lựa chọn chủ động nghênh đón hồn thể của hải thần, phát động đợt tiến công đầu tiên của mình. Ầm ầm. Trong nháy mắt không hề báo trước, một kiếm này thanh thế mạnh mẽ quả thực khiến người ta kinh người nghe thấy, chỉ một kiếm chi uy, liền sinh sôi ngầm là đem đạo hải thần chi hồn trước mặt chém thành hai nửa. Lão đại, thật có ngươi, không thể tưởng tượng được ngươi một kiếm lực cường hãn như vậy. Đợt tiến công này đánh ra, hải ma quân thật sự cũng là bị hoảng sợ, nó cũng không nghĩ tới. Tử Dương này nghiêm túc lại đáng sợ như thế. Không, ngươi nhìn kỹ, một kiếm này đối với hắn mà nói căn bản không đáng gãi ngứa. Tử Dương vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh vốn có, hải ma quân tập trung đảo qua, quả nhiên phát hiện, hải thần vừa mới bị chém thành hai nửa linh hồn, đúng là trong nháy mắt lơ đãng tự mình hoàn thành hồn thể khép lại. Cái gì, cái này, làm sao có thể? Hải ma quân dù sao cũng là thần cấp ma thú. Tự hỏi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua linh hồn thể hoàn chỉnh vỡ vụn còn có thể nhanh chóng hồi phục, dù sao linh hồn không giống thân thể, đó là một hình thái sinh mệnh lực bản chất nhất thể hiện, nhưng trước mắt phát sinh một màn này chân thật chứng minh, phán đoán của. Hắn trẻ tuổi cỡ nào, trên thực tế, một khi đạt tới cấp bậc thần, cho dù là linh hồn cũng có thể hoàn thành chữa trị, dù sao Tử Dương hiện giờ còn chưa phải là thần chân chính, hắn đánh ra tiến công, căn bản không đủ để nửa sát một hồn thể thần cấp trong vòng một đợt. Từ khi hải thần xuất hiện một khắc, Tử Dương liền lấy hết 12% trạng thái chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ nội tình hải thần trước mặt, cũng không phải mình có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, người ta nói như thế nào cũng là cường giả thần cấp chân chính, hơn nữa cùng mình cũng không cùng một thời đại, quan trọng hơn. Là nơi này chung quy vẫn là ở trên biển rộng, chính là địa bàn của người ta, Tử Dương cho dù cường đại như vậy, hắn cũng không có thể ở trên biển xóa bỏ sự tự tin của hải thần. Mặt khác, giữa hắn và hải thần hẳn là quan hệ giữa người thừa kế và người được thừa kế, mà không phải là quan hệ địch nhân mâu thuẫn trước mặt. Tử Dương kỳ thật muốn làm nhất là binh bất huyết nhận hóa giải mâu thuẫn giữa hai người, nhưng mà chuyện này nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng, bởi vì ở điểm mấu chốt nhất, hai người cũng không thể đạt được sự đồng thuận. Đối với Tử Dương mà nói, hắn để ý nhất cũng không phải truyền thừa của hải thần, mà là vị trí cụ thể có được di tích sông băng, mà chính là nơi hải thần cấm kỵ. Ầm ầm. Lúc này đây đến viên hải thần bộc phát, linh hồn thể của hắn sau khi một lần nữa khép lại trước tiên, liền tập trung vị trí linh hồn khí tức của đại nhân Tử Dương, đánh ra một đạo băng kiếm cực quang vô cùng cường hoành. Thanh bảo kiếm sắc bén trong tay trong nháy mắt đóng băng, lực lượng bản nguyên màu lam băng nhanh chóng bao trùm về phía thân thể Từ Dương. Lão đại, cẩn thận, cỗ lực lượng này của hắn không thể khinh thường. Hải Ma Quân tuy rằng ngoài miệng rất không an phận, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện giờ hắn và Từ Dương căn bản là trạng thái cộng sinh đồng thể, phụ thuộc lẫn nhau, ai cũng không thể mất đi ai. Từ Dương một khi có nguy hiểm, Hải Ma Quân làm hiến tế thú của hắn, cũng nhất định là phải bày mưu tính kế. Hắn rất rõ ràng, vạn nhất Từ Dương thật sự cõng hải thần này bị thương, tương đương với bản nguyên của Hải Ma Quân cũng sẽ gặp phải thất bại nặng nề. Nhanh chóng rời vị trí, nhanh lên, nhất định không được bị băng khiết lực của hắn quấn lấy, nếu không người sẽ thủy chung lâm vào trạng thái bị động. Lời nói của Hải Ma Quân đối với Từ Dương mà nói đã có trợ giúp tương đối lớn, nói thật ra, Từ Dương đối chiến với loại sinh vật thủy thuộc tính này xưa nay đều không có nắm chắc cùng ưu thế gì đáng nói. Quan trọng hơn là, cho đến bây giờ, Từ Dương cũng không có muốn cùng hải thần chân chính trở mặt, bởi vậy hắn thủy chung vẫn duy trì thực lực nhất định, nhưng mà hải thần linh hồn thể trước mặt lại là một chiêu so với một chiêu bá đạo cường hoành, hoàn toàn là đem Từ Dương trở thành đối thủ của mình mà đối đãi. Ta nói lão ca, ngươi nếu đã nhận định lão đại ta là người kế thừa ngươi, vì sao còn chiêu chí mạng như vậy? Chẳng lẽ giết chết hắn đối với người mà nói thật sự có chỗ tốt gì sao? Hải Ma Quân lại mở ra chế độ khẩu pháo, bắt đầu tiến hành chiến đấu quấy rầy linh hồn thể hải thần trước mặt, bất quá ảnh hưởng như vậy tựa hồ có thể bị đối phương xem nhẹ không đáng kể. Hai người các ngươi ít nói nhảm, nếu như cảm thấy mình có thể cùng nhau lên, hôm nay ta sẽ hảo hảo dạy cho các ngươi một bài học, dám đối nghịch với bản tôn, các ngươi sẽ không có kết cục tốt nào. Dưới sự phẫn nộ của hải thần, đột nhiên giơ trường kiếm trong tay lên cao. Lại là một cỗ lực lượng đóng băng vô cùng bá đạo, theo thần kiếm đóng băng trong lòng bàn tay hắn lại một lần nữa hàng lâm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vị trí của Từ Dương liền bị lực lượng đóng băng này hoàn toàn phong ấn, ngay cả bản thể Từ Dương cũng trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái đóng băng, không cách nào động tác mảy may. Mà làm hiến tế thú của Từ Dương, hải ma thú thủy chung trốn trong thân thể Từ Dương cũng không bị một chiêu này băng khiết lực hoàn toàn trấn áp. Tên này lại khủng bố như vậy. Hải thần không hổ là hải thần. Lực khống chế của hắn đối với thủy nguyên tố đã đạt tới trình độ không gì sánh kịp, hắn quả thực chính là chí tôn chúa tể hết thảy trên mặt biển. Ha ha ha, cũng chỉ có chút thực lực như vậy sao? Vì vậy, người thực sự không đủ điều kiện để tiếp tục tồn tại như là người thừa kế của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ khí tức giết chóc vô cùng cường hãn trên người hải thần đột nhiên hiện ra, cũng chính vào giờ khắc này, Hải Ma Quân ý thức được, tên này tựa hồ là thật sự muốn động sát niệm với Tử Dương. Mẹ kiếp! Người lão gia hỏa này rốt cuộc định làm gì, ngươi không phải là muốn tự tay giải quyết người thừa kế của mình chứ, hải thần cười lạnh như băng. Hiện tại hắn vẫn là người nhận truyền thừa của ta, nhưng nếu hắn đi về phía ngã xuống, như vậy hắn sẽ không có tư cách tiếp tục có được thân phận này. Hải Ma Quân vẫn nộ đến cực điểm, một mặt là vì chủ nhân của mình Từ Dương bất bình, mặt khác tự nhiên cũng là xuất phát từ lo lắng cho mình. Nguyên nhân rất đơn giản, là hiến tế thú của Từ Dương, hắn và Từ Dương nhất vinh câu vinh nhất tổn đều tổn hại. Nếu như Từ Dương thật sự bị hải thần đột nhiên phát điên này gạt đi, vậy đối với Hải Ma Quân mà nói, hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi tư cách truyền thừa lực lượng đến từ chí tôn Hải Minh Châu. Hơn nữa theo Từ Dương ngã xuống, Hải Ma Quân thần cấp ma thú này cũng sẽ tự động tổn thất hơn một nửa sinh mệnh lực, hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi thực lực thần cấp ma thú. Quản không được nhiều như vậy, bất luận như thế nào, ta đều phải thay lão đại ta ngăn cản một kích này. Trong nháy mắt tiếp theo, Hải Ma Quân không do dự nhiều hơn nữa. Chỉ hóa thành một đạo quang ảnh, lao ra khỏi vị trí ban đầu, bản thể thực nhân ngư tái hiện, thủ hộ xả Từ Dương đã lâm vào trạng thái đóng băng, chính diện cứng rắn một kiếm vô cùng khủng bố của thần Thượng Hải. Cùng lúc đó, bản thể ăn thịt người cá của Hải Ma Quân nhanh chóng bành trướng, chỉ trong nháy mắt, liền bành trướng đến trạng thái mấy chục thước vương viên, hoàn mỹ gánh vác uy lực của một kiếm khủng bố đến từ hải thần. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, một kiếm này khuếch tán ra dư uy. Liền làm cho Từ Dương bị trạng thái đóng băng hoàn toàn giải trừ. Từ Dương giải trừ trạng thái đóng băng không chút do dự, trực tiếp phóng thích ra tu la lực của mình, dù sao đó mới là thần chi truyền thừa chân mỹ thuộc về mình, đường nét thiên sứ chi tâm lại lóng lánh. Nhưng mà làm cho chính hắn cũng không thể tin được chính là, đạo nguyệt chi đồ đằng sau lưng kia không có bộ dáng màu xám trắng lúc trước, mà là ở trong đó xen lẫn vào thủy lam sắc thuộc tính khí tức, một màn này ngay cả hải thần linh hồn thể trước mặt cũng không nghĩ tới. Hình thái tu la thần hoàn mỹ, tu la đạo, sinh minh nguyệt trên biển. Từ Dương gầm lên giận dữ một tiếng, bộc phát ra chí cường thần chi lĩnh vực không gì sánh kịp, không biết trên biển sinh minh nguyệt này chính là hắn vừa mới bị trạng thái đóng băng điên cuồng điều động tất cả bổn nguyên lực trong cơ thể mình, trong lúc vô tình, đúng là đem bản nguyên trong cơ thể Chí Tôn Hải Minh Châu cùng thiên. Sứ chi tâm của mình cùng lực lượng tu la đạo hoàn mỹ dung hợp, chế tạo ra độc nhất vô nhị trên biển sinh minh nguyệt dị tương đồ đằng. Cái gì, làm sao có thể, lúc này mới ngắn ngủi vài phút thời gian, lại bị hắn lĩnh ngộ được thần chi đồ đằng hoàn mỹ như thế, tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Hải thần lại một lần nữa động tâm, là tồn tại giống như thần, ai mà không muốn có được một người nhận truyền thừa gần như hoàn mỹ đến phát huy rực rỡ y công của mình, không thể nghi ngờ, Từ Dương chính là thân phận người nhận truyền thừa hoàn mỹ nhất thế gian này. Đáng tiếc vì sự ràng buộc của di tích sông băng lúc trước, hải thần quyết đoán lựa chọn đứng đối lập với người thừa kế hoàn mỹ này, bởi vì hải thần thật sự ý thức được, trên phiến đại lục này, hắn tuyệt đối không có khả năng tìm được người kế thừa hoàn mỹ như Từ Dương, hải thần dù sao cũng không phải là dọa lớn. Nói như thế nào hắn cũng là cường giả thần cấp chân chính, mặc dù chỉ có hình thái linh hồn thể, nhưng nơi này là biển rộng, là chiến trường chính của hắn, đối kháng cùng cấp bậc ngay cả chỉ có một đạo linh hồn thể, hắn cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đương nhiên, giờ phút này Từ Dương đại nhân thi triển ra trên biển sinh minh nguyệt, vẫn là chân chính làm cho tên này cảm nhận được một tia rung động. Quan trọng hơn là, chiêu này của Từ Dương sinh minh nguyệt trên biển, không riêng gì nhìn qua rực rỡ khủng bố như vậy, quy lực chân chính của hắn là kèm theo một loại hiệu quả phong ấn đặc thù, có thể làm cho kẻ tấn công tạm thời mất đi lực khống chế đối với không gian nguyên tố lực chung quanh. Đơn giản mà nói, một khi chúng chiêu, linh hồn thể hải thần sẽ lâm vào tư thái phong ấn nguyên tố một đoạn thời gian, không cách nào khống chế thủy nguyên tố chung quanh, ý nghĩa trực tiếp phế bỏ ưu thế tiên thiên mà hắn tự hào nhất, như vậy vừa nhìn thấy chiêu này của Từ Dương sinh minh nguyệt trên biển liền quá đáng sợ. Ầm ầm, Từ Dương một kiếm chém xuống, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa vượt qua tưởng tượng của mọi người chung quanh, chỉ trong nháy mắt, hải thần trước mặt thật sự trúng một kiếm này mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, linh hồn thể của mình đã nhanh chóng lâm vào trạng thái cứng ngắc, thậm chí ngay cả thủy nguyên tố chung quanh vào giờ khắc này hoàn toàn không nghe sai khiến, tự động tán loạn chung quanh. Oa ha ha ha, lão đại quả nhiên chính là lão đại, người sinh minh nguyệt trên biển thật sự cho tên này một kích chí mạng nha, ta liền biết, cuồng vọng tự đại như hắn, căn bản sẽ không tiến hành bất kỳ phòng ngự nào, quả thật là bị ngươi ở phương tầng tâm lý chiến áp chế một đầu. Địch hải ma quân này cũng không tính là đang nịnh nọt, hắn chỉ là trình bày sự thật mà thôi, đợt từ lực lượng bộc phát các phương diện mà nói, đều hoàn toàn nghiền ép biểu hiện của hải thần. Chẳng qua, nếu chỉ dựa vào cỗ lực lượng này mà muốn áp chế hải thần, hiển nhiên là không thực tế. Từ Dương rất rõ ràng điểm này, thời gian mình có thể mang đến phong ấn cho hải thần cũng sẽ không kiên trì quá lâu, nhất định phải thừa dịp này tiếp tục hàng lâm công kích cường đại hơn, uy hiếp tiếp theo cho linh hồn thể hải thần này, mới có thể khiến hắn hoàn toàn thần phục. Phượng Hoàng lĩnh vực. Ngay sau đó Từ Dương liền đánh ra một chiêu chí cường áo nghĩa hoàn toàn trái ngược, Phượng Hoàng lĩnh vực chính là một trong những lá bài tẩy chân chính của Từ Dương hiện giờ, trọng yếu hơn là, ở trên biển rộng tràn ngập thủy nguyên tố phóng thích hoàng nguyên tố lực lượng như thế, tuyệt đối có thể phát ra hiệu quả bất ngờ. Người ta thường nói, thủy hòa vô tình. Hai cỗ nguyên tố lực thuộc tính đối lập này va chạm cùng một chỗ, lực bộc phát sinh ra sẽ càng thêm kinh người, mà trước mắt linh hồn thể hải thần đang ở trong trạng thái bị phong ấn. Không cách nào khống chế lực lượng thủy nguyên tố thủ hộ mình, bởi vậy một khi Từ Dương chân chính áp dụng uy lực tuyệt diệt đối với linh hồn thể hải thần, đối phương nhất định sẽ gặp phải trọng thương. Phượng Vũ Cửu Thiên, một tiếng gào thét, Phượng Hoàng đầu đằng vô cùng rực rỡ sau lưng Từ Dương phóng lên trời, sau khi tập trung vào hình dáng linh hồn thể hải thần, một cái lao tới liền hướng linh hồn bổn nguyên của hắn xông pha vào đi. Phượng Hoàng đầu đằng càng tới gần phía dưới này, cỗ lực áp chế kia càng mạnh mẽ. Hải thần tuy rằng bị phong ấn tạm thời, nhưng còn không đến mức ngay cả ngũ giác bị cùng nhau xóa bỏ, ngoại giới phát sinh hết thảy hắn đều rõ ràng. Huống chi, Phượng Hoàng chi lực này đồng dạng là thần cấp cường đại lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện hắn liền có cảm ứng, hơn nữa chân chính bị uy hiếp. Tiêu tử này lại còn cất giấu hậu thủ cường đại như vậy, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Không thể nghi ngờ, hải thần đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định trước đó của mình. Nếu sớm biết Từ Dương ẩn sâu nhiều lá bài tẩy kinh thế như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối địch với tên này. Nói cách khác, có thể đạt được một hậu sinh thiên phú không gì sánh kịp như vậy, với tư cách là người nhận truyền thừa của mình, đây chính là phúc khí mà hải thần tu luyện. Hải thần, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn không chịu nói ra tung tích của di tích sông băng cố ý đối nghịch với ta, vậy thì không trách được ta, Chí Tôn Hải Minh Châu nhất mạch truyền thừa sẽ sau hôm nay đi xuống. Từ Dương đại lão nói những lời này cũng không phải là hù dọa hải thần, dù sao Phượng Vũ Cửu Thiên Đồ Đằng đã hoàn toàn phóng thích ra hiệu quả áp chế không gì sánh kịp, Chỉ một công phu đối mặt đã có thể dễ dàng phá hủy hết thảy phòng ngự của linh hồn thể hải thần trước mặt. Dừng lại đi, ta nói cho ngươi là được. Rốt cục, trong nháy mắt trước khi Phượng Vũ Cửu Thiên áp đỉnh, hải thần rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, phát ra một tiếng hô này, Từ Dương lộ ra một nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng phất phất tay, Phượng Vũ Cửu Thiên đồ đằng trong nháy mắt biến mất ở cuối hư không, hoàn mỹ tránh được linh hồn thể hải thần sắp bị đánh thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, hải thần, ngươi vừa rồi không phải rất cứng rắn mà, chung quy vẫn phải thần phục dưới chân lão đại ta. Hải ma quân liên tục thêm mắm thêm muối cuồng soát cảm giác tồn tại, nhưng mà lúc này hải thần tựa hồ thật sự là xuất phát từ nội tâm bị thiên phú của Từ Dương chinh phục, cũng không có lên tiếng phản bác cái gì, ở bên ngoài thân thể sinh minh nguyệt hiệu quả phong ấn giải trừ, linh hồn hải thần dung hợp thành một đạo. Lưu quang, một lần nữa trở lại trước mặt Từ Dương, nương theo chí tôn hải minh châu trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng hải thần lực, cùng nhau bắt đầu hướng bên trong thân thể Từ Dương tiến hành dung hợp. Lực lượng ẩn chứa trong chí tôn hải minh châu có thể hoàn mỹ khắc hải thần lĩnh vực của ta, đây cũng là nơi tinh hoa lực lượng của ta, ta hy vọng ngươi có thể đem hải thần lĩnh vực cùng phượng hoàng lĩnh vực dung hợp hoàn mỹ, chân chính đem băng cùng hòa hai loại lực lượng dung hợp làm một thể. Ta có một loại dự cảm, nếu thật sự có một người có thể làm được thần tích như vậy, cho dù sau này đối mặt với đỉnh cấp thần chân chính, ngươi cũng sẽ có lực đánh một trận, đương nhiên. Muốn hoàn thành băng cùng hỏa hai cỗ cực hạn lực lượng dung hợp, xa mới dễ dàng như trong tưởng tượng. Theo ta được biết, lúc trước thần giới có mấy cường giả đỉnh cấp, đều muốn làm ra thử nghiệm như vậy, cuối cùng đều thất bại. Đi tới kết cục ngã xuống, nghe được hải thần nói như vậy, Từ Dương cũng không giải thích nhiều hơn, chỉ mỉm cười, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thái cực đạo thống của mình. Sau khi âm dương đạo đồ này hoàn mỹ hiện ra, hải thần trước mặt xem như bị triệt để một lần nữa khiếp sợ một lần nữa. Tình huống gì? Thì ra ngươi đã tự nghĩ ra âm dương đạo hoàn mỹ như vậy, Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Không sai, âm dương đạo thống của ta, chính là đạo chi pháp tắc do ta tự nghĩ ra, đồng dạng cũng là cơ sở hạch tâm để hoàn thành ngươi, tương lai ta sẽ lấy âm dương đạo làm môi giới, thử đem phượng hoàng đồ đăng cùng hải thần đồ đăng dung hợp thành một thể, đương nhiên hiện tại ta còn xa mới là tới cấp độ như. Vậy, đồng thời khống chế hai đại thần cấp lĩnh vực, tuy nhiên, một nỗ lực như vậy là sớm hay muộn. Trên mặt hải thần lộ ra nụ cười vui mừng, liên tục gật đầu. Rất tốt, truyền thừa của ta giao cho ngươi cũng yên tâm. Về phần di tích sông băng, lúc trước coi như là ta lừa gạt ngươi, bởi vì cho dù là ta, cũng không cách nào chính xác tìm được vị trí cụ thể. Bất quá ta có thể dạy cho ngươi một phương pháp, nếu ngươi có thể thông ngộ một vài bộ luật ta truyền thụ cho ngươi, thấu hiểu bí ẩn trong đó, có lẽ ngươi liền có thể tìm được đáp án. Hải thần thoại vừa dứt, trong lòng bàn tay trống rỗng có thêm một quyển điển tịch giống như bộ luật, hóa thành một đạo thủy lam sắc quang mang thuần túy biến mất trong mi tâm của đại lão Từ Dương. Cảm nhận được một dòng nước lũ trong suốt trong nháy mắt tràn vào sâu trong thạch hải của mình, trong đầu Từ Dương nhất thời bị đại lượng tin tức rót vào, mà những tin tức này đều có liên quan đến di tích sông băng đã bị thần thoại đại lục mấy chục vạn năm trước. Không giống người nói, trong bộ luật này ghi lại, chính là bản thiết kế kiến tạo vĩnh hằng thành bang của băng hà quốc độ lúc trước. Bị tinh thần lực cường đại của thần cấp ghi lại, nếu tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới trình độ phá giải nó, nhất định là có dấu vết để làm theo. Từ Dương hiểu được, hải thần này trước mắt đã chân chính cùng mình đứng trên một con thuyền, căn bản không có lý do lừa gạt mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn phá giải quyền bộ luật sông băng tồn tại mấy chục vạn năm này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão đại, lão đại! Ngay khi Từ Dương định vào định thử phá giải quyền bộ luật này, thanh âm của Linh Giao và Sư Lăng Vân đột nhiên xâm nhập. Liên tiếp cùng các nàng còn có đám người nhân ngư nữ phương. Người nhân ngư tộc, phát hiện thuyền của chúng ta, Từ Dương vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua. Vậy thì như thế nào? Các ngươi không phải bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà hoảng hốt như vậy chứ? Linh Giao bất đắc dĩ buông tay. Thuyền là ở đây, tên Long Khôn kia lại không thấy đâu. Sẽ không cầu huyết như vậy chứ, với thực lực của hắn, tuyệt đối không nên không giải thích được không thấy bóng dáng mới đúng. Từ Dương trước tiên phán đoán ra manh mối, trước mắt nếu Long Khôn không hiểu sao mất tích, đại thể chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, bị cường giả hải tộc khác bắt đi, khả năng rất ít. Không nói đến thực lực Long Khôn bây giờ đã sớm không còn như xưa, cho dù thật sự gặp phải đối thủ, dấu vết đánh nhau dù sao cũng phải có, nói như vậy, nhân ngư nhất tộc hẳn là đã sớm có thể phát hiện, nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại. Thứ hai, chính là Long Khôn phát hiện ra bí mật đặc thù gì đó. Bị lực lượng bất khả chi mang ra khỏi không gian biển. Thưa ngài, có chúng ta làm gì không? Các hạ phân phó là được. Từ Dương lắc đầu. Không cần, nhân ngư nhất tộc các ngươi trước mắt nên làm nhất chính là chữa trị trận văn truyền tống trận, che giấu tất cả truyền tống thông đạo của tổng bộ nhân ngư tốt, không cần lưu lại bất kỳ cơ hội nào cho những hải tộc kia nữa. Đối với việc tìm kiếm đồng bạn của chúng ta có thể giải quyết cho chính mình. Đi, quay lại tàu trước để tìm kiếm xem hắn có để lại manh mối gì cho chúng ta không. Từ Dương không hổ là cốt lõi của cả đoàn đội, hắn nói như vậy, lập tức nhận được sự duy trì nhất trí của hai nữ thần khác. Ba người làm bộ lạc cá người khác, lưu lại một đạo lạc ấn truyền tống độc quyền làm cơ chế thủ hộ đối với nhân ngư tộc, ba người lập tức một lần nữa trở lại một nước biển cực bắc, dưới sự dẫn dắt của mấy tên thám tử ngư tộc, trước tiên trở lại trên thuyền. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể có Phượng Hoàng lĩnh vực lực, Từ Dương đối với Phượng Hoàng huyết mạch bắt được độ mẫn cảm vượt xa Sư Lăng Vân cùng Linh Giao, cơ hồ trước tiên liền bắt được dấu vết khí tức Long Khôn lưu lại trên thuyền. Xem ra, phán đoán của ta không sai, Long Khôn đột nhiên thoát ly con thuyền này, cũng không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào, hơn nữa hắn hẳn là tự mình muốn thoát ly. Linh Giao và Sư Lăng Vân hai mặt nhìn nhau, vội vàng mở miệng hỏi ngược lại hướng Từ Dương. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có trời mới biết hắn đã đi đâu, Từ Dương cười khẽ. Yên tâm, ta có biện pháp. Rất nhanh, Phượng Vũ Cửu Thiên đồ đằng sau lưng lại một lần nữa huyễn hóa ra, cực nhiệt quang mang bắt đầu lóng lánh, Từ Dương rõ ràng là đang thử mượn phương thức linh hồn huyết mạch trao đổi, tập trung vị trí cụ thể của Long Khôn, nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền buông tha hành động này. Nếu như phán đoán của ta không sai, Long Khôn hẳn là bị tiếp nhận vào không gian ẩn giấu tồn tại độc lập. Tương tự như nhân ngư tộc nhân ngư kết giới, trước khi tìm được trận văn truyền tống đặc biệt, chúng ta không cách nào trực tiếp tiến hành định vị không gian ẩn dấu. Dù sao chúng ta cũng không phải là cường giả thần cấp chân chính, không cách nào mượn thiên địa pháp tắc tiến hành tập trung, Sư Lăng Vân khẽ thở dài một tiếng. Không thể tưởng được, tìm kiếm di tích sông băng lại có nhiều trắc trở như vậy, chẳng lẽ di tích kia thật sự đã biến mất mấy chục vạn năm trước? Ta hiện tại lo lắng nhất chính là phương hướng của chúng ta sai rồi. Thiên sứ hồn trụ lực căn bản cũng không có đi tới di tích, mà đi nơi khác, Từ Dương cười lắc đầu. Tin tưởng ta, đáp án Vân Mộng Trạch đưa ra cũng không sai, dù sao cây đại thụ kia chính là phương tiện duy nhất liên thông thành thiên sứ, hắn không có lý do gì lừa gạt chúng ta. Về phần thân phận và vị trí thiên sứ hồn trụ lực tập trung như thế nào, hết thảy đều phải lấy di tích sông băng làm điều kiện tiên quyết, cũng may, Chí Tôn Hải Minh Châu để lại cho ta một lá bài tẩy cuối cùng. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay run lên, đem bộ luật hải thần truyền tống cho mình hiện ra. Linh Giao nhìn thoáng qua liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng nhắm hai mắt lại. Ngược lại Sư Lăng Vân bên cạnh, nàng có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh giới, tinh thần lực không hề thua kém Từ Dương đại lão, một đôi mắt đẹp thật sâu rơi vào trên bộ luật này, đúng là chớp động ra màu sắc làm cho người ta kinh diễm nhìn thấu. Lão đại, ta tựa hồ ở trong bộ luật này, bắt được khí tức yếu ớt của Long Khôn, người ta hợp lực hẳn là có thể có phát hiện. Từ Dương thấy Sư Lăng Vân thông suốt như thế, không nói hai lời lập tức gật đầu đáp một tiếng, vội vàng phóng thích ra đại lượng hồn lực của mình, cùng thánh đạo thiên âm của Sư Lăng Vân lại một lần nữa hoàn mỹ phù hợp. Hai cỗ tinh thần lực bàng bạc như đại dương mênh mông tụ tụ, cuối cùng buông lỏng tầng tinh thần lực thủ hộ quang mạc bên ngoài bộ luật này, cho đến khi con đường vết nứt đầu tiên xuất hiện, uy áp cường hoành bên trong bộ luật bắt đầu tập trung ngưng tụ. Cẩn thận một chút, không nên bị cỗ lực lượng này đả thương tổn. Từ Dương vừa mới phát ra, trên mặt Sư Lăng Vân liền lộ ra biểu tình vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc, nhìn ra được, nàng đã đi tới trình độ cực hạn trước mắt mình có khả năng chống cự, tinh thần lực mạnh mẽ như nàng, cũng tùy thời đều có nguy cơ bị cỗ lực lượng này sụp đổ. Nhanh, phóng thích hải thần lĩnh vực, tiểu tử, trong bộ luật có một bộ phận chính là truyền thừa lực lượng của ta, ngươi phóng thích hải thần lĩnh vực, dựa vào thủy nguyên tố vô cùng vô tận làm đệm, có thể đem áp lực tinh thần mà bản thể ngươi mang theo giảm xuống mức thấp nhất. Trong đầu, lời nói của tên hải thần kia đột nhiên truyền ra, cho Từ Dương một đợt cảm hứng trọng yếu. Ầm ầm, hải vực chung quanh sóng nước vô biên vô hạn bốc lên, cả con thuyền đều bị sóng lớn này cuốn trôi liên tục kích động. Vừa vặn cũng bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện, Sư Lăng Vân cùng Từ Dương mang theo tinh thần phản chấn đến từ bộ luật nhanh chóng yếu bớt. Rốt cục, vết nứt hoàn toàn vỡ vụn, tinh thần lực thủ hộ phong ấn cường đại bao phủ bên ngoài bộ luật, bị Từ Dương cùng Sư Lăng Vân hợp lực xông ra. Cũng chính vào giờ khắc này, giữa biển trời trên đỉnh đầu ba người, một đạo thần lực quang mạc rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ. Các ngươi xem, đó hình như là một bộ bản đồ, chẳng lẽ, đây chính là tư liệu bản đồ đầy đủ của di tích sông băng năm đó,